Khủng bố sống lại, chương 57, lần thứ nhất hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình đầu tiên nói rõ ta và ngươi đồng thời hợp tác không có sai, nhưng nếu như trong lúc gặp phải nguy hiểm gì, cũng hoặc là có tình huống đặc biệt xuất hiện vượt qua khống chế sự tình, ta sẽ không chút do dự đào tẩu, đến thời điểm ngươi cũng đừng mắng ta bán đồng đội Dương Gian lần thứ hai đi vào trong cửa hàng. Nghiêm Lực nói, cái này rất tự nhiên, chúng ta hợp tác là vì nắm lấy này con quỷ, nếu như sự tình không có cách nào làm được lời, mọi người mỗi bên cố riêng bảo mệnh cũng là nên, quỷ tình huống hết sức đặc thù coi như là kinh nghiệm phong phú nhất ngự quỷ người cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thành công bắt lấy một con hạn chế cấp quỷ. Đem ác quỷ hoa phân cấp bậc vốn là một cái rất dễ dàng hướng dẫn người sự tình, ta trước đã bị thua thiệt. Nói như ngươi vậy ta an tâm, Dương Gian điểm gật đầu. Hắn có quỷ vực muốn ly khai này trung tâm thương mại lời không cần 3 giây đồng hồ, hơn nữa quỷ vực còn có thể ngăn cách cái khác quỷ tập kích. Cả kia cái gõ cửa quỷ cũng không có cách nào lưu lại chính mình, này trung tâm thương mại quỷ tổng không có cái kia gõ cửa quỷ đáng sợ đi. Chính là có cái này tự vệ sức mạnh, hắn mới dám đáp ứng Nghiêm Lực. Bất quá quỷ nếu như bắt đến, sau đó chỗ tốt làm sao phân. Dương Gian nói, trước nói rõ, miễn cho đến thời điểm bởi vì chuyện này náo động đến không vui. Tiền một nửa phân tình báo cùng hưởng, Nghiêm Lực nói, ngươi vừa nãy cũng đã giúp ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy cũng tốt, Dương Gian điểm gật đầu. Đúng rồi, hỏi lại ngươi một cái sự tình, quốc tế hình cảnh địa vị hết sức cao sao? Nghiêm Lực ngẩn người một chút, kinh ngạc nói, ngươi không biết, ta là người mới, có một số việc còn chưa kịp hiểu rõ, nếu như ngươi không biết coi như quay đầu lại ta sẽ đi hỏi tiếp tuyến viên. Dương Gian nói, Nghiêm Lực nói, ta trước đây gặp Chu Chính, hiểu bao nhiêu quá một ít tình báo, liền luận chức vị mà nói quốc tế hình cảnh chức vị đại khái liền cùng một vị cảnh đội trưởng chức vị gần như, nhưng quyền lực lời. Rất lớn, bởi vì là trực thuộc ngành đặc biệt hơn nữa những năm gần đây sự kiện linh dị sức bùng nổ tăng cường, các quốc gia nghiêm trọng thiếu hụt giải quyết sự kiện linh dị nhân thủ, vì lẽ đó ngự quỷ người ở các quốc gia nghiêm trọng đều thành 10 phần người trọng yếu mới. Nước ta đặc biệt là coi trọng, liền nắm trước đại xương thành phố Chu Chính tới nói, hắn một cú điện thoại có thể điều động cả thị khu sức mạnh cảnh bị, như có cần phải thậm chí có thể xin quân đội hiệp trợ, vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Hơn nữa tài chính thành phố bộ đều có một bút chuyên khoản, chuyên môn dùng để cho chú đóng ở trong thành phố quốc tế hình cảnh hành động. Dương Gian mí mắt giật lên, quyền lợi như thế lớn. Chức vị không cao, quyền lợi xác thực rất lớn, làm cho ta đều rất hâm mộ, bất quá quyền lợi càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, muốn duy trì một cái thành phố trị an, giải quyết một cái thành phố sự kiện linh dị, nói thật. Hết sức khó khăn, Nghiêm Lực lắc đầu nói, ngự quỷ người dùng có thêm ác quỷ sức mạnh sẽ chết bởi ác quỷ thức tỉnh, đây là vô giải tồn tại. Quốc tế hình cảnh nói trắng ra là chính là nắm mạng của mình đang duy trì một phương trị an, ta tuy rằng ước ao quốc tế hình cảnh quyền lợi, nhưng ta không vĩ đại như vậy, vì lẽ đó liền không có cân nhắc gia nhập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái thành phố lẽ nào liền một cái cảnh sát hình sự. Đây cũng quá làm người khác khó chịu đi, Dương Gian nhăn lại đầu lông mày, vứt sang một bên quỷ anh sự kiện không tính, chỉ hắn gặp phải thần quái sự tình liền có ít nhất 3 cái. Nghiêm Lực nói, bởi vì nhân thủ khan hiếm, ngẫm lại xem toàn cầu lớn bao nhiêu. Thành thị có bao nhiêu? Á Châu bên này có thể một cái thành thị phân phối đến một cái ngự quỷ người đã rất tốt, chúng ta loại người này lại đoàn mệnh, mấy tháng, nửa năm không tới liền chết, vẫn không tính là sự kiện linh dị bên trong hy sinh. Hơn nữa cũng không là tất cả ngự quỷ người đều sẽ trở thành quốc tế hình cảnh, đại đa số người giống như ta, trở thành ngự quỷ người phía sau càng muốn tự do tự tại hành động, bất kể là lợi dụng sự kiện linh dị kiếm tiền, hay là dùng loại năng lực này thỏa mãn chính mình tư dục, đều tốt quá trở thành cảnh sát hình sự, vì duy trì trị an bôn ba cuối cùng chết vào ác quỷ thức tỉnh. Ý của ngươi là, ngược lại muốn chết, sao không thẳng thắn dùng năng lực này kiếm tiền, hưởng thụ một chút lại chết. Quốc gia đại sự cùng mình không có quan hệ. Dương Gian nói, gần như chính là ý này. Nghiêm Lực nói, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng đây là xây dựng ở chúng ta không tìm được hy vọng còn sống tiền đề bên dưới, một khi ác quỷ hồi phục tình huống có thể thay đổi, các quốc gia sẽ ngay lập tức nhận được tình báo, trực tiếp nhất người được lợi ích chính là các quốc gia cảnh sát hình sự, dù sao tăng cao các quốc gia cảnh sát hình sự tỷ số sinh tồn, đây là bất kỳ một quốc gia việc cấp bách, ngược lại cái kia chút tự do tự tại ngự quỷ người nhưng là sẽ bởi vì tình báo thiếu hụt cũng hoặc là nhận được không kịp thời, mất đi cơ hội sống sót. Nghiêm Lực sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Dương Gian sẽ nghĩ tới như vậy lâu dài. Đại đa số ngự quỷ người đều là lựa chọn hắn con đường này, có thể sống hơi hơi dài một điểm, có thể hưởng thụ một phen. Người nói đã có người thành công ngăn lại ác quỷ thức tỉnh, như vậy ngươi cảm thấy người kia tình báo là từ đâu có được? Dương Gian nói, người muốn nói cái gì? Nghiêm Lực hỏi, Dương Gian bình tĩnh nói, các quốc gia nhất định đã sớm đầu lượng lớn tiền vốn nghiên cứu, phân tích quỷ tồn tại. Coi như là không cách nào phá giải quỷ cũng nhất định phải tìm tới điều động ác quỷ phương pháp mà loại nghiên cứu này nhất định đã lấy được nhất định thành quả, chỉ là các quốc gia nghiên cứu ra được phương pháp khả năng tồn tại rất lớn thiếu hụt cũng không ổn thỏa, thậm chí có tương đối lớn nguy hiểm. Vì lẽ đó đến bây giờ các quốc gia đều không có công bố ra. Nhưng theo sự kiện linh dị tăng cường, thế cục bắt đầu chuyển biến xấu, coi như là không thuần thục phương pháp cũng nhất định phải công bố ra. Nước ta có đôi lời gọi uống rượu độc giải khát. Nghiêm Lực trầm mặc một chút nói, ta trước chỉ là một thủy điện công phu, những quốc gia này đại sự cũng không quá biết, nếu như lần này có thể thành công ta có thể giới thiệu ngươi đi một cái đặc thù câu lạc bộ nhìn tin tức ta lấy được đều là từ nơi nào tới. Cái gì câu lạc bộ? Dương Gian hỏi, một cái chỉ có ngự quỷ người mới có tư cách gia nhập câu lạc bộ, tuy rằng người không nhiều, nhưng bọn họ sức ảnh hưởng rất lớn, giao thiệp rất rộng, biết đến đồ vật so với ta nhiều hơn nhiều. Thật không, cái kia có cơ hội còn thật đến xem nhìn. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng loại trao đổi lời cũng đích xác là mới có lợi. Bất chi bất giác lúc nói chuyện hai cái người đã trải qua theo thang lầu lần thứ hai đi tới thương trường lầu 2, hơn nữa còn ở hướng về lầu 3 đi. Đi có chút chậm, bởi vì ở cảnh giác tình huống chung quanh, những người kia, tựa hồ lại biến mất. Dương Gian ngẩng đầu nhìn, trước 5 tầng những quỷ kia vào lúc này cũng đã lần thứ hai không thấy. Trên đất liền một bộ thi thể đều không có để lại. Lại trốn đi sao? Nghiêm Lực nói, Dương Gian nhắc nhở nói. Không muốn đưa lưng về phía bất kỳ một con quỷ, này trung tâm thương mại sẽ từ phía sau người tập kích đem chính mình đầu cùng người khác đầu đổi. Trước ở 5 tầng thời điểm ngươi đã từng gặp mà bị thay đổi đầu người, còn cất giữ lúc còn sống ký ức căn bản không nhớ được bản thân đã bị đổi hơi quá chuyện thật. Nhưng chỉ cần đồng ý, bọn họ bất cứ lúc nào theo có thể biến thành quỷ. Ngươi sớm liền phát hiện cái này quy luật. Trước ngươi tại sao không nhắc nhở ta, còn muốn ta đi theo đám bọn hắn đồng thời trượt ra đi. Nghiêm Lực kinh ngạc nói. Dương Gian nói, ta không phải là không tin tưởng năng lực của ngươi, là không tin những người kia có câu nói tốt cây lớn tất có cành khô, nhiều người tất có rừng bút, có ít người trí lực là rất khó dùng lời nói để giải thích ngươi là không biết cái kia chút đem sinh mạng làm người chết sốt cuộc có bao nhiêu ưu tú, không chỉ sẽ hại chết chính mình, còn muốn hại chết người khác. Ta trước chỉ là ngăn chặn bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn mà thôi, để cho bọn họ làm sâu lông có cái gì không được, ngươi cũng thấy đấy, bọn họ ở đất trên trượt vừa nhanh lại ổn, còn rất cao hứng. Nghiêm Lực không còn gì để nói. Được rồi, ta thừa nhận ngươi cái này cử động là chính xác. Vậy thì tốt, này, Giang Đại Thư ở sao? Không chết xin trả lời, chết rồi ta thay ngươi nhặt xác. Dương Gian trượt đối với vệ tinh định vị điện thoại di động nói. Giang Diễm căng thẳng vừa, lại tức giận âm thanh vang lên. Ta còn chưa có chết đây, ta đã thấy ngươi tiến vào, nhanh tới đón ta, vừa nãy ta thấy Lưu Cường bộ thi thể kia di chuyển, ta hiện tại cảm giác tình huống có gì đó không đúng. Con quỷ kia đây, trước hết xuất hiện địa phương ở đâu? Dương Gian hỏi, ta trước nhìn giám sát, con quỷ kia trước hết xuất hiện là 5 tầng một nhà trong tiệm bán quần áo, là một cái mơ hồ bóng người, ta thấy không rõ lắm, bóng người kia tiến vào một cái người giả thân thể người mẫu trong thân thể mặt, ta đem hình ảnh phát cho ngươi. Giang Diễm nói, Dương Gian nói, phát ta một cái khác điện thoại di động này không hình ảnh tiếp thu công năng. Được rồi, rất nhanh, hắn trí năng trên phi cơ thu được một tấm bản đồ mảnh. Đây chính là con quỷ kia nguyên hình sao? Nghiêm Lực tập hợp sang xem một chút, Dương Gian nói, người chuẩn bị công cụ sao? Nghiêm Lực từ trong lòng móc ra một cái thuần kim chế tạo hộp cùng một cái hộp hóa trang không xê xích bao nhiêu, nhưng cũng trầm trọng thâm hậu, có ít nhất vài cây di trọng, hơn nữa nhốt lại vừa khớp. Này quỷ như thế lớn, ngươi chuẩn bị một cái như vậy nhỏ hộp. Ngươi làm sao không chuẩn bị một cái Pokemon Bo đây? Dương Gian cổ quái nhìn hắn nói. Nghiêm Lực nói, giá vàng gần nhất có chút đắt, liền chiếc hộp này làm riêng bỏ ra ta hơn 2 triệu trước kiếm một chút tiền toàn bộ đập vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo lý ta hiểu, nhưng này bao lớn coi như là cho ngươi giả bộ cho cốt cũng không đủ, ngươi làm sao giả bộ một con quỷ? Dương Gian nói, mặc dù hơi nhỏ, nhưng chen một chút vẫn là có thể chen vào, con quỷ kia không phải chỉ là một bóng người sao? Có thể không có thực thể, như vậy hộp nhỏ hơn một chút liền không có quan hệ. Nghiêm Lực nói, không có biện pháp, đến đều tới chỉ có thể nhắm mắt thử một chút. Dương Gian cũng không như vậy nhiều thiêu dịch, chỉ có thể ôm thử thái độ đến xem nhìn có thể thành công hay không giam giữ này con quỷ. 5 tầng đến rồi, nhà ai phục trang điếm hắn nhận ra. Cửa kính lần sau bày đặt một đống tạp thất tạp bát người thân thể giả người mẫu, không phải nhưng cánh tay, chính là thiếu chân. Trước hắn lần thứ nhất tuần tra thời điểm liền cảm thấy có chút quỷ gì. Nhìn đến khi đó trực tiếp là chính xác, chân chính thủy tác dũng giả con quỷ kia, liền ở bên trong. Thu hồi sự coi thường, Dương Gian cùng Nghiêm Lực lập tức vẻ mặt nghiêm túc lên. Trước mắt cái này cửa hàng một mảnh đen nhánh, cửa không có khóa chỉ cần đưa tay lôi kéo là có thể mở ra. Nhưng nghĩ tới chân chính quỷ liền trốn ở chỗ này, Dương Gian lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, hắn này là lần đầu tiên cùng quỷ chính thức giao thủ. Trước quỷ anh sự kiện cái kia không tính, đó chỉ là bị động cứu người chạy trốn mà thôi, không cái gì áp lực quá lớn, mà lần này không bình thường, đây là chủ động xuất kích. Ngay tại lúc Dương Gian cùng Nghiêm Lực chuẩn đi thời điểm. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện, có chút nặng nề phục trang điếm cửa kính, không gió mà bay càng vào đúng lúc này chậm rãi mở ra. Dương Gian nhất thời cả kinh, này quỷ khó đến biết mình muốn tới. Cách chương.